Chàng dề quyền thế, chương 3641, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại tình huống không tốt đẹp sao, dưới tình huống này, ngài còn phải lo lắng gì nữa? Long Thiên Chiến liếc nhìn Miêu Tử Mặc nhéo nhéo khuôn mặt thanh tú của nàng, nhẹ giọng nói. Ngươi vừa rồi nghe ta nói cái gì cũng nên rõ ràng. Họ Bùi là một thanh kiếm lợi hại, dùng để đối phó những người như Long Thương Húc rất hiệu quả. Vấn đề là thanh kiếm này quá sắc và nó là con dao hai lưỡi, sơ ý một chút liền sẽ hại người hại mình. Nói đến đây, trong mắt Long Thiên Chiến thoáng qua một tia ớn lạnh, vết thương của hắn dường như bắt đầu đau nhức. Miêu Tử Mặc kinh ngạc nói, đại thiếu, ở Vũ Thành một mẫu ba phần đất này, đừng nói là một con dao hai lưỡi, liền xem như hai chiều súng đạn, làm sao có thể thương tổn được ngài. Người không hiểu, Bùi Nguyên Minh kẻ này chẳng những điên cuồng, mà lại không biết kính sợ là cái gì. Đem hắn giữ ở bên người tương đương với một quả bom hẹn giờ, mà quả bom này sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Long Thiên Chiến không coi Miêu Tử Mặc là một cái bình hoa hoàn hảo, mà chậm rãi nói. Nhân vật như vậy, nếu dùng tốt quả thực có thể mang lại cho ta rất nhiều lợi ích, nhưng chỉ cần một người không cẩn thận, sẽ khiến người khác bị thương. Chính là hại người hại mình. Vì vậy, ta đang nghĩ xem, nên làm gì với họ Bùi, sau khi giải quyết xong Lão Thập Tam. Nói đến đây, trong mắt Long Thiên Chiến hiện lên một tia kỳ lạ. Đối với Bùi Nguyên Minh, hắn vừa có cảm kích vừa có sợ hãi, thậm chí có cả một dấu vết của sự căm ghét và hận ý không thể xóa nhòa. Điều này khiến hắn không thể giữ được sự bình tĩnh triệt để nhất khi đối mặt với Bùi Nguyên Minh. Miêu Tử Mặc suy nghĩ một chút nói, đại thiếu tuy rằng Bùi Nguyên Minh là con dao hai lưỡi, nhưng nếu kiếm của hắn rất hữu dụng, tại sao không chém Long Thập Tam trước, sau đó chém luôn Long Thất Thiếu đi? Đợi ngài thượng vị về sau, muốn cùng hắn đối phó như thế nào, không phải chỉ là một câu nói hay sao? Sau khi ta thượng vị, Long Thiên Chiến cười lạnh một tiếng, thật sự đợi đến ngày cả Lão Thất và Lão Thập Tam đều bị hắn giải quyết, hắn nói không chừng, sẽ thiên hạ thủ vi cường đối với ta. Chấm, bởi vì, hắn cũng muốn thượng vị. Cái gì, cách chương,